Điện Đức Hoàng, chương 914, giác quan thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm thẻ này là vừa rồi Huỳnh Phong đưa cho Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân, thẻ này tương đương với giấy chứng nhận VIP trên du thuyền, chỉ nhờ vào tấm thẻ, bọn họ có thể muốn làm chuyện gì trên du thuyền cũng được. Mấy nhân viên công tác lập tức dừng động tác trên tay lại, thái độ đối với Trần Hùng cũng hết mực cung kính. Không có, vừa rồi chúng tôi đứng ở đây, không nhìn thấy có người đứng ở chỗ này ạ, chắc chắn. Trần Hùng nhíu mày, hành lang bên đó thì sao? Đều không có, một đám nhân viên công tác rối rít lắc đầu, bọn họ đều có thể rất chắc chắn nói, vừa rồi cũng không có người ở chỗ này nhìn thấy người mặc áo đen xuất hiện. Phòng quan sát ở đâu? Tầng 3 ạ, Trần Hùng gật đầu, không hỏi nhiều nữa, đi thẳng đến phòng quan sát tầng 3. Nhờ vào tấm thẻ trong tay kia, Trần Hùng muốn tới xem xét phòng giám sát nơi này cũng không gặp bất kỳ trở ngại gì. Anh trực tiếp để nhân viên công tác phòng quan sát mở ra tất cả hình ảnh theo dõi 5 phút trước của tầng 2, sau đó rất nhanh hình ảnh hiện ra. Nhưng mà xem hết bên trong Trần Hùng cũng nhìn thấy video mình nhảy lên vừa rồi, nhưng mà trong video cũng chỉ có Trần Hùng và kia mấy nhân viên công tác vệ sinh kia, căn bản không có nhìn thấy hình ảnh những người khác. Nói cách khác vừa rồi Trần Hùng nhìn thấy, Dạ Tu La, căn bản cũng chưa từng xuất hiện qua, là mình xuất hiện ảo giác sao? Trần Hùng luôn cảm giác cái này có chút quỷ dị, loại cảm giác này, giống như là thấy quỷ. Cũng không phải là dấu hiệu tốt, Trần Hùng đưa tay dùng sức ấn ở trên trán của mình một chút, loại tình huống này, anh chỉ có thể đổ cho giác quan thứ 6 của mình. Nhắc đến, Trần Hùng vẫn luôn có rất giác quan thứ 6 mãnh liệt, trước kia thời điểm vẫn còn ở Điện Đức Hoàng tại nước ngoài, đối với nguy hiểm, Trần Hùng cũng sẽ sớm cảm giác được dấu hiệu nào đó. Loại giác quan thứ 6 này nói thì không nói rõ, nhưng mà Trần Hùng lại rất tin tưởng, nó tuyệt đối thật sự có tồn tại. Hiện tại Dạ Tu La hẳn là đang đối đầu với sát thủ toàn thế giới, lính đánh thuê hoặc là thợ săn tiền thưởng truy sát, anh ta chắc là sẽ không đến Vạn Hoa được đâu. Nhưng mà có chút không đúng, Trần Hùng đột nhiên cảm giác trong lòng có một chút bất an. Loại giác quan thứ 6 này, đều nhanh chóng hình thành hình ảnh thực tế, loại cảm giác này từ trước đến nay sẽ không sai, chẳng lẽ là tên Dạ Tu La kia lại có thể trong thời gian ngắn như vậy mình khỏi nhiều cường giả truy sát như vậy, sau đó quay về Vạn Hoa tới đối phó tôi sao? Đó cũng không phải điểm báo tốt, coi như hôm nay Dạ Tu La thật không có xuất hiện trên này du thuyền này, nhưng mà trong lòng Trần Hùng đã xuất hiện cảm giác của giác quan thứ 6 này, việc kia có tỷ lệ rất lớn, Dạ Tu La cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi. Lúc này, Lâm Ngọc Ngân và Phùng Tuyết đều nghi ngờ đứng phía dưới du thuyền, không rõ Trần Hùng rốt cuộc làm sao. Trong lúc đó, bên kia có một người mặc Âu phục, người đàn ông trung niên tuổi chừng hơn 40 tuổi đi về phía bên này. Cô Phùng Tuyết, tôi tìm cô đã lâu thì ra cô ở chỗ này. Người đàn ông đi tới, ánh mắt vẫn luôn một mực nhìn trên người Phùng Tuyết không rời đi. Cách chương.